Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 821. Top 8 Chi Chiến, Moon Chi Thành chiến đấu kết thúc về sau. Nhất kiếm phi hồng cái này đẹp trai chàng trai chói sáng cho cung binh lưu lại vô cùng ấn tượng tốt. Cái kia cùng loại với Nguyệt Quang Chi nhận đế kiếm ca châu ánh sáng giống như nhất kiếm phi hồng. Bình thường có cổ phác vô hoa cảm giác, nhưng là thời điểm then chốt nhướng mày kiếm xuất vỏ phong mang tất lộ. Cái này là cường giả đặc thù cũng là vô cùng tốt phẩm chất. Thịnh thế vương triều Kramer cứ điểm, tinh linh long võng du công hội long uy chi thành. Hiện tại lại tăng thêm tiêu giao cả đời võng du công hội Moon Chi Thành. Liên tiếp cầm xuống ba thành về sau, cung binh cùng hắn ba vị giai nhân tạo thành tổ bốn người đã là toàn bộ server nóng nhất đề tài. Lúc trước cái thứ nhất Kramer cứ điểm chủ nhân là cường đại đỉnh cấp công hội Thịnh Thế Vương Triều. Bạch Sam cố nhân thủ hạ hiện tại còn không có mấy người có thể dẫn dắt toàn bộ server ngoan nhân. Huyết hồ một người thế đơn lực bạc chống không nổi đại kỳ. Nhưng là không người nào dám nói Thịnh Thế Vương Triều lại không được. Bọn họ thiếu khuyết cũng là một cái nhất phi trùng thiên cơ hội. Dù sao cường đại nội tình ở nơi đó, mà nếu quả thật ác chiến đi lên, lúc trước cung binh cùng thiên ngưng cầm xuống Kramer cứ điểm. Càng nhiều là bởi vì nhất hồ thanh tử nguyên nhân tại. Tuy nhiên cung binh không biết nhất hồ thanh tửu cùng bạch sam cố nhân có liên hệ gì. Nhưng là cung binh biết tòa này cứ điểm cầm xuống quá mức nhẹ nhõm. Nếu quả thật đánh lên, như vậy không có một cái nào tuần lễ thời gian là tuyệt đối không công nổi. Liền hạ ba thành về sau, lúc này cung binh biết cần dừng lại, mà lại những thứ này thành trì cũng cần thời gian nhất định phát triển cùng củng cố. Nếu không đối phương muốn lấy về cũng là trong khoảnh khắc sự tình. Nhưng cung binh không vội, lấy chi nam nhi thượng cho ra chiến lược đồ đến xem. Đầu này như là ánh mắt một dạng song hình bầu dục hình dáng tạo thành chiến tuyến đã hoàn thành một. Phần 3, mở rộng không cần thiết, đằng sau địa đồ cũng không có khai phát. Cái này không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Cung binh cử động hấp dẫn một số người ánh mắt, nhưng là đệ nhất cùng những thế lực này không có quan hệ không có xung đột. Thứ hai cũng không có công chiếm đến bọn họ thành trì. Thứ ba cung binh cử động để rất nhiều người không hiểu. Bởi vì thiên ngưng chi thành các loại hệ thống chủ thành sau lưng đều là không có khai phát địa đồ. Đợi đến khai phát không biết ngày tháng năm nào. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là lấy Suza Chi Thành làm trung tâm nhị chuyển cùng tam chuyển địa đồ. Trung quanh khu vực, riêng là kéo dài đến thần khải vực ngoại chiến tuyến. Đó mới là tất cả thế lực tranh đấu điểm mấu chốt. Thiên ngưng Chi Thành, miêu thần trong khoảng thời gian này đi đâu? Cung binh nhìn xem hai bên người hỏi. Trong trí nhớ có hơn nửa tháng không sao cả xuất hiện. Ngẫu nhiên xuất hiện qua. Giống như tại làm nhiệm vụ, Vodka giải thích nói, giống như Hiểu Phong Tàn Nguyệt, hai người bọn họ lại không nỗ lực liền bị thiên ngưng hất ra. Thiên ngưng cười cười, nụ cười kia để tại chỗ tất cả mọi người làm tâm động. Nếu là lúc trước đó căn bản là chuyện không có khả năng. Tiểu Long Nhân cùng Thiên Ma các loại bạn xấu trên mặt bỉ ổi nhìn xem cung binh cùng bên cạnh hắn. Làm lấy ba nữ nhân cười trộm nói, hất ra là khẳng định hất ra, bây giờ người ta là hoàng hậu nương nương, cái kia hai cái lại cố gắng thế nào nhiều nhất cũng là thái giám tổng quản. Ha ha ha ha, Dạ Oanh theo cười rộ lên, chênh lệch này là tuyệt đối đuổi không kịp, trừ phi xử lý binh ca, a ha ha, đúng. Một cái bốn phía xem chừng siêu vi đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Tối nay là top 8 thi đấu a, các ngươi không chuẩn bị một chút sao? Không có cái gì muốn chuẩn bị. Cung binh mở ra tay đến cười nói. Hết sức nỗ lực mà lại chúng ta vận khí không tệ. Ta cùng thiên ngưng không có đối lên. Mà lại Đúng vậy a, các ngươi hai cái là không có ghép đôi đến. Siêu Vi trực tiếp đánh gãy cung binh hơi giận nói, ngươi cùng ta tông xe. Hừ, cung binh xấu hổ cười rộ lên theo rồi nói ra, bất quá bây giờ tình thế tốt ngay tại cái kia hắc bào mục sư không tại. Hắn bị giáng trần quét xuống. Cái kia ra hỏa, Thiên Ngưng mở miệng nói, thực lực thâm bất khả trắc, mà lại cùng giáng trần trận chiến kia rõ ràng không phải toàn lực. Làm sao ngươi biết? Siêu Vi bất mãn nói, lần kia hai người đầy kỹ năng đối bính. Rõ ràng là, không, Thiên Ngưng đành gãy Siêu Vi nói ra, các ngươi không hiểu người kia, ta biết, mà lại nếu như đó là thật, hai người kia căn bản không đánh được. Có ý tứ gì? Cung Bình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn nghe ra Thiên Ngưng trong lời nói có hàm ý. Cái gì thật? Thiên Ngưng lắc đầu không có giải thích, mà lúc này đúng lúc hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Cung Bình nhìn xem cười nói, đi thôi, chuẩn bị sân bãi mở ra. Tất cả mọi người gật gật đầu, trừ Cung Bình cùng Thiên Ngưng còn có Hoa Hồng Đỏ truyền tống vào sân thi đấu. Người khác cũng là đều tự tìm hoàng gia sân thi đấu tiến vào khán đài. Sân thi đấu bên trong, Cung Bình nhìn chung quanh một chút, top 16 người còn không có hoàn toàn đến đông đủ. Một số gương mặt quen hắn cũng là hiểu rõ, riêng là Giáng Trần, cái này từ vừa mới bắt đầu cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ người còn mỉm cười đối với hắn gật. Gật đầu, Cung Bình cùng Thiên Ngưng dựa vào tại một bên trò chuyện. Mà chỉ chốc lát, từng cái bóng người cũng là tiến vào chuẩn bị sân bãi. Cung Bình ngẩng đầu nhìn một chút, trong tầm mắt một cái người áo đen xuất hiện lần nữa. Tại sao lại có ẩn tàng tin tức? Cung Bình nhíu nhíu mày. Hắn đối với loại này mở ẩn tàng đặc hiệu người chơi rất là im lặng. Bởi vì cái kia hắc bào mục sư bóng mờ quá lớn. Mà trước đó Siêu Vi cùng Hoa Hồng Đỏ đều là như vậy. Ba cái người áo đen đã sớm quang minh thân phận. Hiện tại lại thêm ra một cái. Thiên Ngưng, có top 16 bảng danh sách sao? Cung Bình hỏi. Người áo đen kia là ai? Diễn đàn phía trên top 16 bảng danh sách không được đầy đủ. Chỉ có 14 cái là xác định. Hoa Hồng Đỏ suy nghĩ một chút nói ra. Top 32 thời điểm che giấu tung tích người áo đen rất nhiều. Lúc ấy có 2 cái là sau cùng 2 trận đấu mới xuất hiện. Thì ra là thế. Thật sự là. Cung Bình lắc đầu thở dài. Quang minh chính đại đánh thôi. Chẳng lẽ cầm vô địch còn không sáng rõ ràng thân phận? Nghĩ như thế nào? Có lẽ có ít người rất hướng nội lại hoặc là có một ít đặc thù nguyên nhân tại đi. Thiên Ngưng nói ra, dù sao đánh lên mấy cái kỹ năng cũng liền nhìn ra là ai. Trừ phi người kia ẩn tàng đầy đủ sâu. Bất quá toàn bộ server đỉnh cấp cao thủ đều bắt đầu. Chính đang nói chuyện Thiên Ngưng sững sờ phía dưới cười nói. Không nghĩ tới ta là trận đầu. Theo Thiên Ngưng tiến vào sân thi đấu. Cung Bình cười giơ ngón tay cái lên đưa mắt nhìn rời đi. Mà tại Thiên Ngưng rời đi về sau. Hoa Hồng Đỏ dựa vào gần một chút thở dài. Nàng rất tuyệt. Vô luận thực lực dài vẫn là khác phương diện. Làm sao đột nhiên nói cái này. Cung Bình sững sờ một chút sau đó cười nói. Bất quá ta xác thực rất cảm tạ nàng. Thiên Ngưng vì công hội nỗ lực quá nhiều. Vì công hội, Hoa Hồng Đỏ ánh mắt biến đến u oán lên. Vẫn là vì ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.